Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1536, Lột Xác. Tôn Nhi, ngươi tại sao không nói chuyện? Có phải hay không là đói? Đến, nãy nãy nơi này có trái cây. Vừa nói, lão bà bà từ trong ngực xuất ra một cái quả táo. Cổ Phong sắc mặt biến hóa. Ta, cháu ngoan, ngươi thế nào không ăn a? Ngươi không phải thích ăn nhất quả táo sao? Nhanh ăn đi. Lão bà hiền lành mở miệng. Giờ khắc này, Cổ Phong bị cỗ này ấm áp. Tâm dung hòa, trừ phụ thân và Nhu Nhi. Cổ Phong bên người rốt cuộc không có bất kỳ cái gì thân nhân. Cổ Phong cũng chưa từng thể nghiệm qua. Bị ra ra nãi nãi loại kia yêu thương tư vị. Nhưng giờ khắc này, hắn cảm nhận được. Nhìn lấy trong gió lạnh lão bà điều hưu thân ảnh. Thật sâu cảm nhận được. Ta ăn. Cổ Phong mở miệng. Tiếp nhận quả táo. Cắn một cái. Rất phổ thông quả táo. Giờ khắc này. Lại là như thế ngọt. Lão bà trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Cháu ngoan. Cùng nãi nãi về nhà đi. Cái này bên ngoài nhiều nguy hiểm. Nếu như thiên tai đến. Nhưng làm sao bây giờ? Nãi nãi chỉ có ngươi một cái tôn nhi. Ta không sao. Ngươi yên tâm, về trước đi. Cổ Phong mở miệng, ngươi không đi, nãi nãi cũng không đi. Nãi nãi bồi tiếp ngươi. Lão bà mở miệng, ngồi tại Cổ Phong bên người. Giữ chặt Cổ Phong tay. Khô cạn, còn có hơi lạnh bàn tay. Giờ khắc này, để Cổ Phong cảm giác như vậy ấm áp. Tôn nhi, nãi nãi kể cho ngươi câu chuyện đi. Ngươi thích nghe nhất nãi nãi kể chuyện xưa. Tốt. Lúc trước a, có tòa núi, trên núi đây, có tòa miếu, lão bà không ngừng kể lại, chẳng biết lúc nào, nàng cứ như vậy ngủ, dựa vào Cổ Phong bả vai ngủ, mặt nàng bên trên, mang theo dáng tươi cười, hạnh phúc dáng tươi cười, giờ khắc này nàng, là như thế an tường. Cổ Phong nhìn bên cạnh lão bà, không có mở miệng, nhìn lấy chân trời mặt trăng, mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Đảo mắt ở giữa, một đêm thời gian trôi qua, lão bà chỉ dựa vào Cổ Phong, ngủ một đêm, hừng đông, Cổ Phong trước mặt, đi tới một người, chính là thôn trưởng, Phong tiên nhân, đừng thấy lạ, cái này Triệu bà trước kia người nhà chết bởi thiên tai. Chỉ cùng chính mình Tôn Nhi sống nương tựa lẫn nhau, nhưng 3 năm trước đây nàng Tôn Nhi cũng chết, từ đó trở đi, nàng liền điên điên khùng khùng. Xem ai cũng giống như cháu mình. Thôn trưởng nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo áy náy. Không sao, mang nàng trở về đi. Cổ Phong mở miệng. Thôn trưởng mở miệng. Phong tiên nhân, ngươi không trở lại trong thôn ấy ư? Lão hủ, yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực thủ hộ Triệu gia. Cổ Phong mở miệng. Thôn trưởng rời đi. Tiếp xuống thời kỳ, Triệu Đường Nhi mỗi ngày đều sẽ cho Cổ Phong đến đưa bánh đường. Triệu Đại Trắng mỗi ngày đều sẽ đến hướng Cổ Phong thỉnh giáo võ học. Mỗi ngày đêm tối, lão bà kia đều sẽ tới. Đảo mắt ở giữa, 7 ngày thời gian trôi qua. Thiên tai, không có tới. Cổ Phong tâm, lại càng thêm biến hóa. Thiên tai, thiên mệnh, tà nghịch, đảo ngược hết tất cả. Thiên mệnh vì sao không thể nghịch? Cổ Phong trong lòng tự nói, nhìn lấy chân trời. Trong mắt mang theo suy tư. Đại ca ca, ngươi mau ăn a, ngươi thế nào không ăn? Triệu Đường Nhi ngồi tại Cổ Phong bên người. Nhìn lấy Cổ Phong, kỳ quái nói. Không việc gì. Cổ Phong mỉm cười. Ăn một miếng bánh. Đại ca ca, cho. Vừa nói, Triệu Đường Nhi lại từ trong ngực xuất ra một cái bánh đường đưa cho Cổ Phong. Đây là, đại ca ca mỗi lần đều phân cho Đường Nhi một cái. Đường Nhi sợ đại ca ca ăn không đủ no, lại trong nhà trộm một cái đi ra. Triệu Đường Nhi mỉm cười. Ngươi tiểu nha đầu này. Cổ Phong mỉm cười. Ăn bánh đường. Hắn thích cùng tiểu nha đầu cùng một chỗ. Cái này cả đời. Cổ Phong chưa bao giờ có muội muội. Nhìn lấy Triệu Đường Nhi. Cổ Phong trong lòng mang theo ấm áp. Đại ca ca, ta ngày mai lại đến. Triệu Đường Nhi cuối cùng hoạt bát lanh lợi mà rời đi. Cổ Phong rõ ràng cảm giác, tiểu nha đầu này, so mấy ngày trước đây khai tâm rất nhiều. Triệu Đại Tráng đến, sư phụ, hắn hướng về phía Cổ Phong lập tức một xá. Tu luyện như thế nào? Biểu thị một phen, Cổ Phong mở miệng, là, sư phụ, Triệu Đại Tráng, lập tức đem Cổ Phong truyền thụ tất cả, đều biểu thị một phen. Cổ Phong phát hiện, cái này Triệu Đại Tráng tại tu luyện võ kỹ bên trên, lại còn rất có tư chất. Đi qua Cổ Phong truyền thụ, Triệu Đại Tráng bây giờ tốc độ trở nên rất nhanh. Sư phụ, Đại Tráng không để cho ngài thất vọng đi. Triệu Đại Tráng nhìn lấy Cổ Phong, mở miệng. Cổ Phong mở miệng, không có, tiếp tục giữ vững. Triệu Đại Tráng khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Tại Cổ Phong dưới sự dạy dỗ, hắn một mực tu luyện võ kỹ đến tối. Sư phụ, Đại Tráng sẽ không để cho ngài thất vọng. Triệu Đại Tráng mở miệng, lập tức rời đi. Mặt trời lặn, đêm sâu. Tôn Nhi, ta cháu ngoan, ngươi tại sao lại chạy đến? Không có ngoài ý muốn. Triệu bà bà một mặt lo âu đi vào Cổ Phong trước mặt. Nãi nãi, trong phòng quá buồn bực, ta tùy tiện đi ra đi một chút. Cổ Phong mỉm cười, hắn đã thành thói quen cùng Triệu bà bà ở chung. Bởi vì nàng từ ái mà hạnh phúc. Hai tử này, trời lạnh dần, đến, phủ thêm. Triệu bà bà tự thân bên trên cởi áo khoác xuống, nhóm tại Cổ Phong trên thân. Không lạnh, Cổ Phong cười nhạt, nãi nãi. Ngươi trước hồi đi, ngươi không đi, ta liền không đi. Triệu bà bà đặt mông ngồi tại Cổ Phong bên cạnh, lập tức nhìn lấy Cổ Phong mở miệng. Hai tử này, nhìn ngươi gầy đến, đói đi, đến, nãi nãi mang cho ngươi ngươi thích ăn nhất quả táo. Vừa nói, nàng cho Cổ Phong xuất ra một cái quả táo. Cổ Phong cắn một cái, đưa cho Triệu bà bà. Nãi nãi ngươi cũng ăn một miếng. Mau ăn, cháu ngoan. Biết đau lòng nãi nãi. Triệu bà bà mỉm cười, cắn một cái quả táo, trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Giờ khắc này, Cổ Phong trong lòng là trước đó chưa từng có ấm áp. Tôn Nhi, nãi nãi kể cho ngươi câu chuyện đi. Tốt, lúc trước đâu có tòa núi, trên núi có tòa miếu. Triệu bà bà lần nữa tựa ở Cổ Phong bên người ngủ. Nếu như ngươi thực sự là nãi nãi ta, tốt biết bao nhiêu. Cổ Phong nhìn lấy Triệu bà bà trong lòng không khỏi tự nói. Đem y phục trên người gỡ xuống, choàng tại Triệu bà bà trên thân. Thời gian, một ngày ngày trôi qua. Cổ Phong tâm, càng ngày càng bình tĩnh. Thiên tai, thiên mệnh, ta Cổ Phong tu là nghịch, liền muốn nghịch phản 9 ngày. Bại một lần lại như thế nào? Ta nghịch, sẽ không bao giờ bại. Vĩnh viễn, sẽ không. Giờ khắc này, Cổ Phong từ thanh thạch đứng lên, trong nháy mắt, một cỗ vô hình khí lãng, bỗng nhiên từ Cổ Phong thân thể bên trên, khuếch tán ra, toàn bộ hư không, vì đó rung động. Bên cạnh, đang luyện võ Triệu Đại Tráng, nhìn lấy Cổ Phong, trợn mắt hốc mồm, tiểu tử, người biến, lão ngư thanh âm đột nhiên tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Nơi nào biến? Cổ Phong mở miệng, trở nên, càng cường. Lão ngư vui mừng nói, cũng tại chỗ này khác. Oanh, đại địa bỗng nhiên kịch liệt chấn động, lập tức rất nhiều khe hở bỗng nhiên hiển hiện. Thiên tai đến, đến tốt. Cổ Phong không nói hai lời, trong mắt chiến ý dâng cao, trực tiếp phóng lên tận trời. Đại Tráng, có thể chuẩn bị kỹ càng. Cổ Phong nhìn về phía mặt đất kia bên trên, kích động Triệu Đại Tráng, sư phụ, Đại Tráng tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.